đã có tôi bên em. Chương 74, đau thương cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần hơi ấm đó, chỉ cần vòng tay đó, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để em một lần nữa biết tầm vẫn còn có anh. Chỉ cần ánh mắt đó, chỉ cần nụ cười đó, chỉ cần có thế thôi để anh tin rằng anh đủ khả năng che chở cho em. Ông Tử Nhạc đang xử lý công việc thì Tử Phong gọi đến làm cho ông có chút bất an. Tử Phong, đã giải quyết xong rồi sao? Ba, là con, mọi chuyện vẫn chưa xong, ba, con xin lỗi đã phụ lòng của ba rồi. Giọng Tử Phong, tràn ngập bất lực, con đang nói, cái gì, ông Tử Nhạc càng nghe càng không hiểu. Con, muốn, ba buông tha cho ông ta. Con đang, nói sằng bậy cái gì, không phải ban đầu con rất kiên quyết sao? Ông Tử Nhạc, đúng là khó tin, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa tức giận. Ba, con, biết nhưng, thiên tư rất quan trọng đối với con. Giọng Tử Phong thoáng cái trùng xuống giống như đưa ra lựa chọn vô cùng khó khăn. Ông Tử Nhạc thở dài một cái khi nghe anh nói, ông đúng là quên mất điều này. Tử Phong chấp nhận mất bất cứ thứ gì nhưng không thể mất thiên tư. Con quyết định rồi sao? Dạ, dù không muốn nhưng con chỉ có một lựa chọn. Bà giúp con đi, con cần thiên tư. Một câu này chính là anh van xin. Bàn tay không tự chủ siết chặt điện thoại, ánh mắt lại hướng về cô gái anh yêu. Thiên tư bị trói chặt lại không ngừng lắc đầu, muốn anh cứ làm theo quyết định của anh, đừng vì cô mà tha cho người đàn ông kia. Tử Phong, lại vì nhìn thấy biểu hiện này của cô mà lòng đau như cắt, chỉ có thể nhắm mắt. Đưa ra quyết định, ba chỉ, có nửa tiếng, ba giúp con đi. Được rồi, ba cũng nghĩ là thiên tư quan trọng hơn. Cảm ơn, ba, Tử Phong thoáng cười nhưng nụ cười bất đắc dĩ. Ông Tử Nhạc cúp điện thoại liền gọi cho người bên cục điều tra. Ông thì không sao nhưng mà, tin này đến tai Triệu Thức lại giống như bị sét đánh vậy, vừa tức giận lại vừa không cam lòng nhưng không thể kháng lệnh cấp trên. Tại bệnh viện, một bóng dáng thập thò trong mấy phút liền lén lút từ cửa sổ, leo trèo qua mấy tầng lầu, đi ra khỏi phòng bệnh, vừa đu sợi dây nhảy xuống tới nền đất cậu ta. Phủi phủi tay đầy đắc ý, nhân lúc không có người cậu ta liền nghênh ngang đi ra sảnh lớn, rời khỏi bệnh viện. Bộ dạng thật là đáng nghi thế nhưng trên người cậu ta là bộ đồ bệnh nhân nên người ta cũng cho qua, xem như bệnh nhân đi tản bộ. Cùng lúc ở trong phòng bệnh có người liên tục gõ cửa phòng bệnh nhưng không có ai bên trong trả lời cả, một mảnh im lặng khiến người khác sinh nghi. Tổng giám, đốc, nếu thương thế cậu không lớn, tôi sẽ sắp xếp chuyến bay tiếp để cậu sang Mỹ. Cận vệ cung kính đứng ngoài cửa nói vọng vào. Bên ngoài cửa, phòng bệnh còn có hai vệ sĩ canh cửa, nhìn còn tưởng là hai pho tượng. Người cận vệ, nhíu mày khi không nghe tiếng trả lời từ bên trong. Kể từ khi sau tai nạn trở về, Hạo Minh liền nói bản thân không khỏe, bị va chạm mạnh muốn nằm viện theo dõi, bảo trợ lý Thịnh hoãn chuyến bay lại. Trợ lý Thịnh không còn cách nào khác đành phải làm theo yêu cầu của Hạo Minh. Ông ta đợi lấy kết quả xét nghiệm chứng minh thương thế của Hạo Minh không lớn lắm nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ông ta vẫn quyết định ép buộc Hạo Minh rời đi. Cậu Hạo Minh, cậu có nghe tôi nói không? Người cận vệ đổi cách xưng hô, giọng nói chứa sự lo lắng lẫn nghi hoặc. Bàn tay người này đã nắm đến núm xoay cửa, nếu lần này còn không có động tĩnh thì phải xông vào rồi. Từ nãy đến giờ cậu Hạo Minh có ra ngoài không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cận vệ nghiêm mặt hỏi hai vệ sĩ. Không có. Vậy bên trong có động tĩnh gì không? Không có. Khuôn mặt người cận vệ càng lúc càng trở nên khó coi. Người này gõ cửa thêm mấy tiếng cũng không có người trả lời. Cánh cửa bị đẩy vào, nhìn quanh căn phòng trắng toát một lượt cũng trống không, không lấy một bóng người. Người này đi đến nhà vệ sinh gõ cửa mấy tiếng cũng không có tiếng động, bật mở phòng ra cũng là một mảnh tĩnh lặng. Người đâu? Người cận vệ tức giận nhìn hai vệ sĩ thất trách. Mặt mày hai người vệ sĩ tái mét, cắt không còn giọt máu. Đây là nguyên do tại sao họ vốn không thấy Hạo Minh đi ra ngoài, cớ gì trong phòng không có người? Trốn rồi, các người thật vô dụng, mau tìm người về. Hai vệ sĩ nhìn qua khung cửa sổ, ở xa xa có một bóng dáng vừa rời đi, trong lòng cả kinh. Tức tốc rời khỏi phòng đuổi theo. Hạo Minh rõ ràng không bị làm sao, tại sao phải nằm viện rồi trốn đi chứ? Thật phiền phức, ai cũng tự đặt cho mình câu hỏi này. Hạo Minh nhanh chân chạy ra khỏi bệnh viện, nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người quả thật có chút không tiện, cậu ta vừa ra khỏi cổng đã có một chiếc xe đến đón. Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta hành động luôn sao? Người cận vệ trung thành nhất của Hạo Minh, Huỳnh Trạch cẩn trọng hỏi. Đến cửa hàng thay trang phục trước, Hạo Minh khoát tay cho Huỳnh Trạch nhanh chóng lái xe rời đi. Trợ lý Thịnh có thể sẽ cho người theo dõi quanh đây, tôi nghĩ trước tiên chúng ta đến khoảng cách xa một chút, đảo vài vòng để đánh lạc hướng bọn họ, như vậy sẽ tốt hơn. Huỳnh Trạch vừa lái xa lại liếc nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy một đám người chạy ra trước cổng bệnh viện giáo giác tìm kiếm, đến một cửa, hàng quần áo trước rồi tính tiếp, sẵn tiện cũng có thể trốn bọn người đang bám theo. Cậu ta chính là không muốn trở về nước nên mới kiếm cơ bản thân có chuyện để ở lại nhờ người thu thập tin tức của Hạnh Nghi cùng Thiên Tư. Hiện tại tin tức đã có, dĩ nhiên cậu ta không để ngồi yên một chỗ rồi. Được, cứ như vậy tiến hành đi, tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian. Tôi vừa được tin Tử Phong đã đến đó rồi, cậu xác định hai người sẽ không có xảy ra chuyện gì nếu chạm mặt nhau chứ? Hạo Minh nhíu mày khi nghe Huỳnh Trạch hỏi, quả thật cậu ta cũng chưa nghĩ đến nếu chạm mặt với Tử Phong lần nữa thì dùng bộ mặt cùng thái độ như thế nào để nói chuyện. Nếu muốn hòa nhã e rằng rất khó, nhưng nếu nói có hận thù sâu nặng thì chắc là không còn. Không có chuyện gì, vậy thì tốt. Hai người đi khoảng mấy con đường thì ghé vào một cửa hàng trang phục nam. Hạo Minh tiến hành thay đổi trang phục xong cũng đã là hơn nửa tiếng sau rồi. Hạo Minh cùng Huỳnh Trạch một đường lái đến khu công nghiệp chế biến thực phẩm đông lạnh. Trịnh Bằng ở bên ngoài có chút rối loạn, vừa cố phá cửa vừa liên lạc với Tử Phong nhưng máy anh liên tục báo bận. Trịnh Bằng có chút không tin được, chỉ cách có một cánh cửa lại như chia làm hai thế giới, càng phá cửa giống như càng có một lực bên trong tác dụng lại làm cho người bên ngoài trở nên bất lực. Vừa lúc họ cảm thấy nên gọi thêm người thì thấy một nhóm người chạy tới. Trịnh Bằng ngạc nhiên một lúc mới trấn tĩnh bản thân. Hạo Minh cùng Huỳnh Trạch và một vài cận vệ chạy về phía này, hai nhóm người nhìn mặt nhau có chút căng thẳng, cũng có chút đề phòng đối phương. Hai thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lĩnh đối đầu, cận vệ dĩ nhiên cũng phải có một thành kiến nào đó với đối phương. Có vài cận vệ của Tử Phong đứng chắn đường không cho đám người của Hạo Minh vượt qua, nhìn qua tình hình hình quả là có chút căng thẳng. Còn nhớ lần Hạo Minh đưa Thiên Tư về biệt thự cạnh biển của cậu ta, hai bên đã từng đối đầu một lần trong đêm, cho dù ân oán đã có chút rõ ràng nhưng họ nhìn nhau vẫn không sao vừa mắt được. Trịnh Bằng hít sâu một cái, anh ta nhìn thoáng qua Hạo Minh với tia nhìn dò xét rồi dừng lại trên người Huỳnh Trạch. Tử Phong đâu? Hạo Minh nhìn Trịnh Bằng muốn nhận được câu trả lời. Tất cả cận vệ của Tử Phong mím chặt môi, tư thế đề phòng đứng đó một lời cũng không nói. Trịnh Bằng nhíu mày đi qua một số cận vệ đến trước mặt Hạo Minh, trực tiếp lơ đi câu hỏi của Hạo Minh. Cậu là đến xem trò vui hay đến cứu người? Cứu người. Hạo Minh không chút chần chừ nhìn Trịnh Bằng rồi lại liếc về phía cánh cửa đang khép chặt. Trịnh Bằng thở dài cụp mắt xuống hướng cánh cửa đang khép chặt, trên mặt thoáng một tia bất đắc dĩ. Thủ lĩnh đang ở bên trong, Thiên Tư cùng Hạnh Nghi thì sao? Hạo Minh lo lắng, không rõ. Trịnh Bằng khoát khoát tay cho một vài cận vệ đứng qua một bên nhường đường cho Hạo Minh. Hạo Minh cùng Huỳnh Trạch đi theo sau Trịnh Bằng đến gần cánh cửa, ai cũng đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Anh chắc Hạnh Nghi bị đưa đến đây chứ? Hạo Minh xoay mặt nhìn Huỳnh Trạch. Tôi chắc mà. Huỳnh Trạch gật đầu, đôi mắt Hạo Minh lạnh đi mấy phần, bàn tay nắm chặt biểu thị cho tình trạng mất bình tĩnh của cậu ta hiện tại. Huỳnh Trạch nhìn những khớp xương trên ngón tay của Hạo Minh hiện ra rõ rệt, trong lòng anh ta cũng có chút run rẩy. Trịnh Bằng nhíu mày nhìn biểu hiện của hai người, lối này thật sự không vào được sao? Hạo Minh hỏi Trịnh Bằng. Trịnh Bằng lấy lại tinh thần, giọng nói có chút bất lực. Tôi đang tìm lối khác, là cách một căn phòng đông lạnh, bên đó đã có khả chiêu. Trịnh Bằng hướng mắt về một căn phòng khác. Hạo Minh ngẩn người một lúc hiểu được, gật đầu. Cậu ta liền hướng đến căn phòng mà Trịnh Bằng vừa chỉ. Cậu định làm gì? Trịnh Bằng nhíu mày đưa tay ngăn cản Hạo Minh. Hạo Minh dừng bước ngẩng mặt nhìn Trịnh Bằng, thái độ rõ ràng không vui. Trong ánh mắt vừa có sự tức giận, sốt ruột cùng bất lực. Huỳnh Trạch cũng hướng Trịnh Bằng hung hăng trừng mắt, thân thể đã muốn tiến lên biểu thị muốn giáo huấn Trịnh Bằng cản đường cản lối. Mấy cận vệ khác nhìn tình cảnh này cũng giống như sắp đứng không yên, hung hăng trừng mắt nhìn nhau. Trịnh Bằng lại tỏ ra bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của Hạo Minh. Hạo Minh đưa tay ngăn cản Huỳnh Trạch, cậu ta thở dài một cái mới nói ra ý định. Tôi đi tìm Hạnh Nghi. Thân thể Trịnh Bằng hơi cứng lại một lúc, anh ta xém chút đã quên là có đến hai người bị bắt. Trịnh Bằng thả tay, gật đầu nhường đường cho Hạo Minh. Chỉ ít hiện tại Trịnh Bằng không nhìn ra một tia dối trá nào từ trong mắt Hạo Minh. Hạo Minh giống như là đợi từ rất lâu, sải bước thật dài đi về phía trước. Trịnh Bằng nhìn theo, bóng dáng cậu ta trong ánh mắt có điều suy nghĩ nhưng rất nhanh chóng hồi phục tinh thần, Trịnh Bằng cùng một số cận vệ khác tìm cách mở cửa. Trong một căn phòng khác, mắt Khả Chiêu đột nhiên lóe sáng, hệ thống nghe nhìn rốt cuộc đã phục hồi, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười, hàng loạt hệ thống phòng ốc hiện ra trên màn hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nhân viên ở đây hỗ trợ Khả Chiêu cũng sừng sốt một lúc, nhưng rất nhanh nở nụ cười tán thưởng, thật ra đừng nên vui mừng quá sớm vì có 3 căn phòng không nằm trong số căn phòng mà họ nhìn thấy, chính là 3 căn phòng báo hỏng cấm vào. Khuôn mặt Khả Chiêu vừa lấy lại sức sống nhanh chóng mất đi tinh thần, chết tiệt, sao lại có 3 căn phòng không nhìn thấy. Khả Chiêu nguyền rủa một tiếng, nhân viên phòng quan sát giật mình cuống quýt nhìn Khả Chiêu nhưng cũng cố lấy lại bình tĩnh giải thích, 3 nơi này đã hỏng, hệ thống đông lạnh vẫn chưa sửa lại nên không thể cho ai vào, sợ sẽ có nguy hiểm, cửa đã khóa bằng mật mã. Mật mã, đầu óc Khả Chiêu có chút rối loạn, đây là giờ phút nào rồi còn chơi cái trò hại não này chứ, mặt mũi tên bày trò này là ai, cậu ta còn không biết thì làm sao mà biết mật mã hắn đặt ra đây. Khả Chiêu buồn bực nhấn điện thoại gọi cho Từ Phong, không thông, máy luôn báo bận. Khả Chiêu lại lần nữa gọi cho Thiên Ân nhưng người bắt máy lại là Tiểu Kỳ. Khả Chiêu rủa thầm một tiếng, alo, anh, Khả Chiêu là em Tiểu Kỳ. Sao lại, là em, giọng nói Khả Chiêu rõ ràng vô cùng bất mãn. Anh Thiên, Ân đi vội quá nên bỏ quên điện thoại rồi, tình hình thế nào rồi? Giọng Tiểu Kỳ, sốt sắng muốn biết tin tức, mà hiện tại, bên cạnh Tiểu Kỳ cũng có rất nhiều người, cả nhà họ Du vùng họ Lăng đều ở cùng một chỗ nhưng hai ông già Du, Lăng lại chẳng thấy mặt mũi, bởi vì hai người này bị cuộc gọi của Từ Phong làm cho chấn động, ai cũng nhìn Tiểu Kỳ với ánh mắt mong đợi rằng mọi chuyện đã ổn. Khả Chiêu, bên này lại vỗ trán một cái rồi Thiên Ân 100 lần. Cậu ta biết hiện tại không nên nhiều lời cho nên rất nhanh đã cúp điện thoại. Tình hình khả quan hơn rồi, thôi anh bận rồi. Khả Chiêu thở hắt ra một cách, cậu ta làm sao mà mở miệng bảo rằng ngay cả người hiện tại ở đâu còn chưa biết. Tiểu Kỳ nghe được có khi nhảy dựng lên đi tìm bọn họ thì nguy. Tiểu Kỳ bị anh họ cúp điện thoại có chút bực mình cũng có chút bất lực. Cô biết là họ chưa ổn, thậm chí không ở bên cạnh nhau nên mới gọi điện thoại, còn muốn gạt cô. Tiểu Kỳ nắm chặt điện thoại, trong lòng cuồn cuộn bất ổn nhưng không biết bản thân có thể làm gì, như thế, nào rồi, ông Dương Thanh bình tĩnh hỏi Tiểu Kỳ. Trong lòng, Tiểu Kỳ có một làn sóng hoảng hốt cuồn cuộn trào dâng nhưng trên gương mặt xinh đẹp đạm mạc cười nhẹ giữ vững tinh thần. Dạ không, sao, các anh ấy nhất định sẽ xử lý tốt, ông xem, khi nào thì Thiên Tư cùng Thiên Trầm trở về đây. Bà Ngọc Hoa lo sợ hốc mắt đầy lệ hỏi ông Dương Thanh. Không sao, không sao, ông Dương Thanh vỗ nhẹ bàn tay bà trấn an. Mẹ à, chị hai không sao đâu, Kỳ Quân thần sắc bình tĩnh. Đúng vậy, bà Linh Nguyệt cũng đồng ý. Bà Ngọc Hoa chỉ có thể gật đầu đồng tình. Kỳ Quân đang ôm lấy bà Linh Nguyệt. Bà Linh Nguyệt kể từ khi nhận lại Kỳ Quân tinh thần đã 7-8 phần tỉnh táo, đã có thể nhận ra người thân cùng bạn bè quen thuộc, tuy vậy sức khỏe cũng có phần yếu ớt. Kỳ Quân một bên ôm lấy bà trấn an, một bên lại hướng bà Ngọc Hoa nói vài câu để bà an tâm, một bên là mẹ ruột, một bên là mẹ nuôi, thật có chút khó xử. Nhưng có điều, cậu đã quyết định giữ lấy họ Dương. Ánh mắt Kỳ Quân nhìn vào bàn tay mảnh khảnh của Tiểu Kỳ đang nắm chặt, lời nói dối của cô chỉ gạt được người già mà thôi. Bà Ngọc Hoa, hai mắt đỏ hoe đang được ông Dương Thanh trấn an, đứa con gái bà yêu thương hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại gặp họa không rõ tốt xấu, bà đau lòng vô cùng. Dù không có quan hệ máu mủ, nhưng một tay bà đã chăm sóc cô từ khi còn rất nhỏ, tình cảm này mãi mãi không thể nào thay đổi được. Bà Nhã Nhàn cũng ngồi một chỗ nắm chặt tay, khuôn mặt hiền từ hiện rõ ràng đường nét âu lo. Tử An ngồi bên cạnh ôm tay mẹ mình vừa trấn an bà vừa trấn an bản thân. Thiên Tư, con bé này sao lại khổ như vậy? Bà Nhã Nhàn thở dài. Chị dâu, không sao đâu mẹ đừng lo. Tử An cùng Kỳ Quân bốn mắt nhìn nhau lại hướng về Tiểu Kỳ, trên gương mặt Tiểu Kỳ một thoáng tái nhợt xanh xao, hai người không hẹn mà có một loại cảm giác bất an. Tiểu Kỳ lại vì ánh mắt của cặp đôi này nhìn lại cuống quýt cố nở nụ cười méo mó, trở lại với Khả Chiêu, cậu ta còn định nhấn điện thoại gọi cho 3K thì cánh cửa phòng quan sát đã bị đạp ra rồi. Tay Khả Chiêu cứng lại cất điện thoại đi, rất nhanh đứng vững ngẩng đầu nhìn người bước vào. Huỳnh Trạch bước vào, hơi thở lãnh mạc quét một vòng căn phòng rồi dừng lại trên người Khả Chiêu. Anh ta gật đầu một cái, lùi qua một bên nhường đường cho Hạo Minh bước vào. Khả Chiêu được Huỳnh Trạch gật đầu chào hỏi thì sững sốt một lúc, đôi mày nhíu lại khó hiểu. Cuối cùng, nhìn thấy Hạo Minh lại lộ ra ánh mắt đề phòng, mấy nhân viên hỗ trợ Khả Chiêu cũng bị dọa run rẩy đứng im lặng một bên, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Cậu đến, đây làm cái gì? Tay Khả Chiêu không tự chủ hai tay nắm thành quyền. Xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi đã có tin của Hạnh Nghi chưa? Giọng nói Hạo Minh có chút vô lực hỏi, ánh mắt cậu ta lại chưa hề bỏ sót thái độ khẩn trương của Khả Chiêu. Huỳnh Trạch giật mình nhìn Hạo Minh, anh ta chưa từng thấy Hạo Minh nói lời khách sáo với người của Tử Phong bao giờ. Khả Chiêu kinh ngạc môi, mấp máy muốn chọc giận Hạo Minh thế nhưng cậu ta lại chọn cách thở dài. Trong lòng Khả Chiêu lại âm thầm không đồng tình, tử tế như vậy còn đạp cửa, mở cửa thì chết sao? Khả Chiêu ho khan một cái, lần đầu thấy cậu tử tế như vậy, nhưng tôi cũng nói xin lỗi vì tôi cũng chưa thấy. Khả Chiêu nhún vai bất lực xoay người về phía màn hình vi tính. Hạo Minh nắm chặt tay, nhìn bóng lưng của Khả Chiêu lập tức muốn xoay người rời đi. Khả Chiêu hơi nhếch lên một nụ cười không nhanh không chậm hỏi một câu. Cậu biết người bắt Hạnh Nghi đúng không? Hạo Minh cứng, đờ thân người, sững sờ đứng tại chỗ, ánh mắt thoáng ảm đạm đi âm trầm tỏ vẻ khó xử, rõ ràng cậu ta biết ai bắt Hạnh Nghi đi nhưng lại không có cách ra tay với người này, vì người này đối xử với cậu ta còn tốt hơn cha ruột. Khả Chiêu, không nghe thấy đáp án từ Hạo Minh, xoay người lại, thắt lưng tựa vào bàn, hai tay ôm ngực, hai chân bắt chéo, dương môi cười nhàn nhạt. Như thế, nào, biết nhưng không nói lại muốn tự bản thân tìm thấy người con gái cậu yêu. Hạo Minh, mím chặt môi, có một sự khó chịu trong lòng, người con gái cậu ta yêu, đây là, ám chỉ người người nào, đột nhiên trong đầu cậu ta lại ẩn hiện lại hình ảnh cô. Gái xinh đẹp mái uốn lọn ngồi bên xích đu tà váy lay nhẹ cười dịu dàng nhìn cậu. Ta, cậu nói, như vậy có ý gì? Nói gì tử, trong lòng cậu hiểu rõ, tôi nói cậu còn muốn cứu người con gái cậu yêu thì lập tức nói ra danh tánh người đó nếu không chỉ sợ. Hạo Minh, không biết làm sao cho phải, cậu ta nhắm chặt mắt nghe từng lời nói của Khả Chiêu. Vang lên trong căn phòng có chút ngột ngạt, căn phòng ngột ngạt không phải do bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thông thoáng mà do suy nghĩ con người bị trói chặt chưa tháo gỡ được. Tôi sẽ tìm ra cô ấy, Hạo Minh cứng rắn nói. Sắc mặt Khả Chiêu thoáng xa sầm xuống, có sự tức giận dâng trào. Cậu là con người ích kỷ, cậu có biết hai cô gái đã bị giam giữ mười mấy tiếng rồi? Không, nếu thật sự phải chết đã chết 100 lần rồi, chính là do ba cậu cậu. Còn muốn che giấu, tôi biết cậu không cao thượng đến nỗi đại nghĩa diệt thân nhưng chỉ ít hiện tại cậu cũng phải nghĩ đến cái chết oan uổng của ba mẹ Thiên Tư chứ. Cậu làm như vậy không cảm thấy có lỗi với người đã chết, với Thiên Tư và Hạnh Nghi sao? Cậu luôn miệng nói rằng gia đình Tử Phong đã hại chết người nhà họ Diệp. Vậy cậu đã từng nghĩ họ vì ai mà chết hay chưa? Hàng loạt câu chất vấn của Khả Chiêu khiến cho Hạo Minh từng chút một như bị rút cạn sinh khí, nét mặt co rúm thật vô cùng đau đớn, cảm giác chua xót không ngừng dâng lên, tôi biết tất cả, cậu không có tư cách dạy tôi phải làm sao cho đúng. Từng lời của Hạo Minh tựa như rít gào, xoay người nhìn chằm chằm Khả Chiêu, trong mắt tựa hồ bùng cháy lửa giận. Khả Chiêu sững sờ một lúc, cậu ta giống như nhìn ra một tia khổ sở hiện hữu trong mắt của Hạo Minh. Tôi không phải dạy mà là đang khuyên cậu, cậu đã phạm sai lầm một lần suýt chút đã hại chết Tử Phong cùng Thiên Tư rồi, hiện tại còn muốn thêm mạng Hạnh Nghi nữa, cậu mới vừa lòng sao? Còn có Y Ngân, cô ấy vì hợp tác cùng cậu làm Tử Phong nổi giận khiến cho thân bại danh liệt, lại bị ba cậu uy hiếp mà hiện tại cô ấy đã không còn là cô ấy nữa, cậu có biết tôi rất hận cậu hay không? Khả Chiêu tức giận hai mắt đỏ ngầu, nhanh như chớp đã nắm chặt cổ áo Hạo Minh, một quyền mạnh mẽ liền khiến khóe môi Hạo Minh dì máu, dần xuất hiện vết bầm tím. Hai tay Khả Chiêu nắm chặt, mỗi lần nhắc tới Y Ngân tựa hồ châm ngòi cho sự kích động của Khả Chiêu. Hạo Minh bất ngờ không kịp đỡ lảo đảo một chút, hai mắt trợn trừng. Không ngờ đến lửa giận của Khả Chiêu lại lớn như vậy. Nhắc đến Y Ngân, Hạo Minh cũng có một sự bất đắc dĩ. Ban đầu là cậu ta kéo cô xuống nước nhưng lại lên bờ một mình. Huỳnh Trạch sững sờ muốn ra tay thay cho Hạo Minh nhưng đã bị cậu ta cản lại, ra lệnh lùi về phía sau. Huỳnh Trạch mím môi không đồng tình nhưng lại vô lực lùi về sau. Cậu trả thù thay Y Ngân, Hạo Minh quệt miệng hơi nhếch lên một nụ cười trên gương mặt điển trai. Khả Chiêu hít sâu một cái, nuốt tức giận cùng đau đớn đang trỗi dậy, cố hạ giọng nói. Cho là vậy cũng được, nhưng hiện tại không quan trọng, quan trọng chính là tôi muốn cậu lập tức hạ lệnh hay dùng cách gì đó bảo ba cậu dừng tay. Cậu là người con duy nhất, của ông ta nhất định suy nghĩ lại. Nếu khuyên được, ngăn được tôi có thể bị nhốt sao? Cậu có biết tôi đã phải trốn đi, mới đến được chỗ này hay không? Tôi có thể chống đối ông ấy nhưng không thể tố cáo ông ấy. Hạo Minh rành mạch nói ra nhưng không có nửa điểm tức giận, chỉ thấy chua xót. Vì sao? Vì ông ấy là ba tôi. Hạo Minh nói ra từng chữ giống như có thống khổ. Khả Chiêu nhíu mày, lùi vài bước xoay lưng về phía Hạo Minh, khoát tay bảo Hạo Minh rời đi. Khả Chiêu đúng là ý thức được mình có yêu cầu hơi quá, đúng như Hạo Minh nói, ông Hạo Ưng là ba của cậu ta, làm sao có thể ép buộc cậu ta được chứ? Vậy được, cậu cứ làm theo ý cậu. Hạo Minh theo phản ứng xoay người rời đi, nhưng trước khi bước khỏi cửa vẫn ngập ngừng thốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên một câu, thật ra, tôi muốn nói xin lỗi về chuyện xảy ra đối với Y Ngân. Còn, người bắt Hạnh, nghi là trợ lý của ba tôi. Hoàng Thịnh là bạn của mẹ tôi. Khả Chiêu nhướng mày, trong lòng kinh ngạc về câu nói kia. Cậu ta thất thần một lúc sau, khi nghe, cạch, một tiếng cánh cửa khép lại mới hoàn hồn. Đôi môi hơi nhếch lên, lắc đầu cười khổ. Rất nhanh trong mắt cậu ta lóe lên tia sáng. Điện thoại, lại vang lên, trên màn hình hiển thị tên. A Bằng, rốt cuộc, cậu trốn ở xó nào rồi, mau tìm cách mở cửa đi. Khả Chiêu, ngẩng người, một lúc mới hỏi lại. Mọi người, làm sao rồi, tại sao em không liên lạc được với Tử Phong? Khả Chiêu, thủ lĩnh, phó thủ lĩnh cùng anh Ki bị nhốt rồi. Cái gì, còn chưa cứu người lại bị nhốt, được rồi anh chờ em một lát. Khả Chiêu mắt dán vào màn hình vi tính, một tay cầm điện thoại, một tay gõ lạch cạch trên bàn. Phím vi tính, bên kia Trịnh Bằng nhíu mày, có thể nghe rõ ràng tiếng gõ bàn phím gấp gáp của Khả Chiêu. Cậu đang làm gì? Em đang tìm cách giải mật mã. Mấy cánh cửa đó toàn dùng mật mã. Vậy mất thời gian bao lâu? Không biết. Trịnh Bằng nghe một câu này mà nghe có tiếng đám quạ đen đang bay qua trên đỉnh đầu, khuôn mặt thoáng hứng khởi liền đen lại. Cậu không xác định được thời gian còn bảo tôi đợi. Đúng rồi, Hạo Minh có tìm cậu không? Khả Chiêu, nghe đến Hạo Minh hơi ngừng tay một lúc lại thở dài. Mới đến, lúc nãy nhưng cũng đi rồi. Anh cho em thêm 10 phút nữa em gọi lại. Trịnh Bằng, đồng ý liền cúp máy nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho 5 người kia. Khả Chiêu, trầm ngâm một lát lại nhớ đến câu nói cuối cùng của Hạo Minh. Trong mắt cậu ta, lóe lên tia sáng liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng. Bên ngoài đồn, cảnh sát, một người đàn ông khuôn mặt nhìn ra có chút mệt mỏi nhưng bộc lộ ra ngoài một khí thế áp chế người khác, ông ta thong dong đi ra khỏi tầm mắt của Triệu Thức, bên cạnh còn có hai cận vệ theo sau. Một nụ cười đắc ý được nhếch lên, ông ta rất lịch sự hướng Triệu Thức gật đầu chào tạm biệt, thế nhưng hành động này tựa như 10 phần khiêu khích. Triệu Thức gượng cười nhưng trong lòng không cười, hận không thể đem người đàn ông kia xử tội 100 lần. Hai bàn tay nắm chặt đến các khớp xương lộ ra nơi ngón tay với nước da ngăm. Đội trưởng, hiện tại phải làm thế nào? Một cấp dưới của Triệu Thức quan tâm hỏi. Nhìn sắc mặt Triệu Thức rõ ràng không phục nhưng không có cách khác, anh ta lẳng lặng xoay người rời đi, chậm rãi tuôn ra mệnh lệnh, điều động người đến hỗ trợ Tử Phong, nhất định không để người đàn ông đó thoát. Rõ, đội trưởng. Bên trong xe, ông Hạo Ưng chậm rãi nhắm mắt, không lộ ra thần sắc khẩn trương, nhưng chỉ có ông ta biết lần này bản thân thật có chút khẩn trương. Người trợ lý mà ông ta coi trọng hiện tại làm theo ý mình, muốn tự một mình gánh chịu. Ông ta quả thật đủ lạnh để có thể nhẫn tâm nhìn, nhưng tránh không khỏi bị tòa án lương tâm phán xét. Chủ tịch, ra thẳng sân bay chứ ạ? Một người cận vệ cung kính hỏi. Cứ theo như mọi việc đã tính đi. Ông Hạo Ưng nhẹ giọng nói, vẫn ở trạng thái nghỉ ngơi. Nhưng cậu, Hạo Minh vẫn chưa đi, nghe bên trợ lý Thịnh báo lại cậu ấy trốn khỏi bệnh viện. Rồi, ông Hạo Ưng giật mình mở mắt, cắn chặt răng cố kìm chế lửa giận nhưng trong mắt đã là một tầng giá lạnh. Tất cả đều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô dụng, nhanh cho người tìm nó về, bằng mọi cách cũng phải ép nó trở về nước. Vâng, tôi lập tức điều động người. Không gian xe lại một lần nữa trầm lặng đi. Ông Hạo Ưng liếc mắt nhìn bên ngoài, nắng đã lên cao, những ánh nắng vàng nhạt bao phủ cả con đường. Ánh nắng rõ ràng rất nhu hòa, rất ấm áp nhưng không thể làm ấm trái tim người đàn ông này, chỉ thấy tận đáy lòng càng lúc càng âm lãnh. Rất nhanh nửa tiếng trôi qua, nhưng đối với Tử Phong cùng Thiên Ân và Ba Ca lại là một loại cực hình, đặc biệt đối với Tử Phong là một loại tra tấn thật đau đớn. Cứ mỗi năm phút mực nước lại dâng lên một chút trong bể thủy tinh, giống như sẽ dần dần nhấn chìm Thiên Tư, mà người đàn ông kia lại biến mất. Ba người họ đứng bên ngoài song sắt chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông kia xuất hiện rồi biến mất bên kia bức tường. Đây là một loại bất lực cực hạn mà Từ Phong nếm trải, anh cảm thấy chua xót khi nhìn Thiên Từ trước mặt nhưng không thể vươn tay ra chạm đến được. Điện thoại anh lại luôn giữ liên lạc với người đàn ông đó. Anh không thể liên lạc với người bên ngoài. Lần đầu tiên anh muốn nhờ vả một người nhưng lại không biết ai có thể để cho anh nhờ vả. Thiên Tư lại không ngừng run rẩy, mí mắt đang đấu tranh muốn mở nhưng càng ngày càng nặng. Chịu, cô thật sự đã không còn sức lực nữa. Tai ong ong không còn nghe rõ những âm thanh quanh mình, chỉ nghe tiếng anh khẩn thiết gọi cô. Thiên Tư, mở mắt nhìn anh đi, kiên nhẫn một chút, anh sẽ đưa em ra ngoài. Thiên Tư vẫn là có miệng không thể mở, chỉ yếu ớt gật đầu, gò má nâng lên, mắt nhòe nhìn anh. Cô có cảm giác đau khi nhìn anh như vậy, cô muốn nhìn anh một thân lãnh đạm, nhưng khí thế hơn người, không phải như hiện tại vì cô mà khuất phục trước người. Khác, Từ Phong lại đi tìm nơi để mở song sắt, anh nhất định không để người đàn ông này đắc ý. Thiên Ân cùng ba ca cũng không đứng yên một chỗ mà chịu trận. Người đàn ông lại vang ra tiếng cười trầm thấp trong điện thoại, giống như là rất hài lòng, cậu không cần gấp gáp, đến lúc tôi tự khắc sẽ mở song sắt kia ra. Tôi cũng không cản cậu, mở, nếu mở mà cứu được cô gái này lập tức thì tốt, nếu không tôi không chắc cô ấy có thể an toàn rời khỏi đây. Ông có ý gì? Từ Phong vẫn trạng thái điềm tĩnh nhưng rõ ràng thái độ anh là vô cùng khẩn trương. Không có gì, đến thời khắc đó cậu sẽ biết. Ông, chủ tịch trẻ, cậu không cần nổi nóng, chỉ cần người lên được máy bay an toàn thì cô gái này tùy ý cậu mang đi rồi. Ông không phải bảo chỉ cần thấy người ra khỏi đồn cảnh sát thì thả người sao? Ông như vậy là có ý gì? Từ Phong phẫn nộ, giọng nói rít gào lên trong điện thoại. Không cần nổi giận như vậy, tôi chỉ nói thấy người sẽ đảm bảo cô ấy không sao, cũng không nói sẽ thả cô ấy. Giọng nói vang lên xem nhẹ mọi cuồng phong đang bạo phát trong lòng Từ Phong. Từ Phong cố trấn tĩnh bản thân, không để bản thân vì quá nổi giận mà làm chuyện ngu ngốc. Được, đây là thỏa thuận cuối cùng, nếu không tôi không biết tôi có thể làm nên chuyện gì đâu. Mỗi một lời nói của anh đều tỏa ra tia lãnh ý. Từ Phong đưa tay lên nhìn đồng hồ, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười trên gương mặt điển trai. Người đàn ông nhìn biểu hiện của Từ Phong trong lòng đột nhiên run lên. Cạch, song sắt trước mặt Từ Phong cũng được kéo lên, mọi chuyện có chút ngoài dự liệu của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc vô tình lại có thể tìm thấy nơi mở song sắt từ những nút lớn nút nhỏ. Bên cạnh các ngăn bảo quản thực phẩm, khuôn mặt người đàn ông cứng ngắt một lúc, lại nhếch lên một nụ cười. Mà Từ Phong còn chưa kịp vui mừng muốn bước đến cứu Thiên Tư thì nước trong bể đã ồ ạt tràn vào nhấn chìm Thiên Tư. Từ Phong cả kinh, mà Thiên Tư lại không ngừng giãy giụa, bọt nước không ngừng nổi lên tựa hồ. Cô đang vô cùng khó thở, bây giờ Từ Phong mới ý thức được những lời người đàn ông đó nói, nếu anh tự mở song sắt mực nước sẽ dâng nhanh hơn mức bình thường. Hậu quả chính là nếu anh không cứu kịp thì vẫn trơ mắt nhìn cô vùng vẫy đấu tranh sự sống trong nước. Hỏng rồi, Thiên Ân tìm van khóa nước lại, bà ca mau tìm ông ta về cho tôi. Từ Phong hạ lệnh trong giọng nói mang theo gấp gáp cùng lo sợ xen lẫn tức giận. Anh chạy đến phía sau, bể đúng chỗ người đàn ông đứng lúc nãy, nhanh chóng nhảy xuống bể. Người đàn ông đó đã biến mất ngay khi song sắt vừa mở. Thiên Ân cùng ba ca sững người một lúc mới gật đầu làm theo những gì Từ Phong nói. Hơi thở anh dồn dập ôm lấy Thiên Tư từ trong nước đi ra ngoài, chỉ biết Thiên Tư đã ngất. Gương mặt tái nhợt, Thiên Tư, em sẽ không sao, anh đến rồi, em nghe anh gọi không? Từ Phong run run cười trói cho Thiên Tư, vỗ vỗ gương mặt Thiên Tư rồi lại ôm lấy thân thể lạnh như một khối băng của cô, khụ, khụ. Thiên Tư không ngừng ho khan 2-3 tiếng liền phun ra một ngụm nước, toàn thân run lên vì bị hơi lạnh bao lấy. Thiên Tư, anh, Từ Phong, cuối cùng em cũng đợi được. Giọng nói cô lạc đi cực kỳ yếu ớt, đôi mắt lờ đờ, lông mi rung động, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của anh trông thật dọa người. Cô cố dùng sức đưa tay nắm lấy áo anh nhưng vô lực. Chưa bao lâu, mắt cô nặng, trĩu lại một lần nữa khép lại. Thiên, Tư, Từ Phong lớn tiếng gọi nhưng cô lại bất tỉnh lần nữa rồi. Toàn thân, hai người đều ướt sũng, không ai có thể sưởi ấm cho ai cả, nhưng là Thiên Tư cảm thấy ấm áp từ trong tim, tuy vậy cũng có cảm giác đau lòng khi mơ hồ thấy gương mặt tái nhợt của Từ Phong. Từ Phong cũng bị gương mặt xanh xao yếu ớt của Thiên Tư dọa cho hoảng hốt. Anh ngồi đó ôm lấy cô một lúc thất thần, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh ướt át đầy lạnh lẽo của Thiên Tư mà hôn lên, có thứ chất lỏng nóng ấm rơi lên mờ u bàn tay lạnh giá của Thiên Tư. Xin lỗi, là anh không tốt, anh thì thào nói, giọng yếu ớt làm lòng người đau xót. Thiên Ân, khóa văn nước xong, quay trở lại liền sững người đứng một chỗ nhìn Tử Phong ôm. Lấy Thiên Tư mà thì thào, hốc mắt anh đỏ hoe. Không khí này thật sự khiến người ta hít thở không thông mà tâm can cũng quặn thắt. Thiên Tư, sao rồi? Thiên Ân lo lắng hỏi. Thiên Ân, mượn áo khoác một chút. Tử Phong giờ này mới ngẩng đầu nhìn Thiên Ân. Thiên Ân ngẩng, người anh hỏi một đường Tử Phong lại trả lời một nẻo nhưng anh không có biện pháp đành cởi áo khoác ra đưa cho Tử Phong. Tử Phong đưa tay nhận lấy, nhẹ, nhàng khoác lên người Thiên Tư, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô nhưng đôi. Môi lạnh lẽo khiến lòng người hoảng hốt, dù đã bất tỉnh nhưng Thiên Tư vẫn vì nụ hôn này mà run lên. Tiếp theo, chỉ nghe một tiếng, két cánh cửa được mở ra, những tia sáng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng lạnh lẽo có chút âm u như mang đến một sự ấm áp cùng hy vọng. Tử Phong ngẩng đầu tiếp nhận ánh sáng, Thiên Ân nở một nụ cười nhìn Trịnh Bằng đang tiến vào. Hạo Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi phòng quan sát thì lại hướng thẳng đến chỗ Trịnh Bằng đã chỉ. Nơi đây cũng không khác mấy so với chỗ Trịnh Bằng đứng. Trịnh Bằng cũng đã thấy. Hạo Minh quay trở lại sững sờ một lúc cũng hồi phục tinh thần tiếp tục công việc. Hạo Minh đứng trước một bàn phím to trên vách tường, trên bàn phím đầy dãy các con số cùng. Con chữ Y như một bàn phím máy vi tính, cậu ta nhíu mày rồi đưa tay ấn một lúc, nhiều ký hiệu nhưng tất cả các cánh cửa vẫn khép chặt. Huỳnh Trạch đứng một bên, im lặng nhìn hành động của Hạo Minh nhưng không hề lên tiếng. Anh ta biết hiện tại Hạo Minh đang nghiêm túc xử lý công việc, là cận vệ anh ta chỉ có thể đứng im quan sát chờ mệnh lệnh. Hạo Minh mím chặt môi nhìn bàn phím trước mặt giống như đang trêu tức cậu ta vậy. Đây là nơi giải mật mã, chỉ cần giải ra thì ba cánh cửa bị khóa chặt lập tức mở. Một lúc sau, lại nghe tiếng bước chân từ phía sau chạy đến. Khả Chiêu hơi thở gấp gáp, bước chân cũng nhanh hơn bình thường. Huỳnh Trạch nhíu mày nhìn Khả Chiêu dò xét từ đầu đến cuối. Hạo Minh ngẩng mặt nhìn Khả Chiêu rồi cũng xem như không thấy, tiếp tục công việc đang dang dở. Khả Chiêu muốn bước đến gần Hạo Minh một chút xem cậu ta đang làm cái gì thì bị Huỳnh Trạch đưa tay ngăn lại. Khả Chiêu nhíu chặt mày tỏ vẻ không vui, muốn hỏi anh ta làm sao phải ngăn cậu ta lại nhưng lại nhớ đến vừa nãy bản thân đã cho Hạo Minh một cú đấm. Khả Chiêu lấy lại thái độ điềm tĩnh, sờ mũi tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tôi muốn giải mật mã không có làm gì Hạo Minh, anh càn cái gì chứ? Cậu Hạo Minh làm rồi, cậu không cần nhúng tay vào. Huỳnh Trạch rất không nhượng bộ xua đuổi Khả Chiêu. Khả Chiêu trừng mắt nhìn Huỳnh Trạch thế nhưng chỉ thấy anh ta vẫn đứng vững ở đó như một đồng nhân vậy. Ai mà biết được các người làm cái gì, là giải mã hay là phá hoại còn chưa biết. Khả Chiêu không khách khí đả kích cậu. Huỳnh Trạch bất mãn muốn đấu khẩu cùng Khả Chiêu. Hạo Minh nhíu mày, động tác hơi dừng một chút ngăn Huỳnh Trạch lại. Huỳnh Trạch, anh không cần làm khó cậu ta, cứ để cậu ta nhìn đi. Huỳnh Trạch rất không tình nguyện liếc Khả Chiêu một cái. Khả Chiêu nhướng mày đi qua Huỳnh Trạch, nhìn vào động tác mà Hạo Minh đang thực hiện trên bàn phím. Hạo Minh rất chăm chú nhìn vào bàn phím mà tiếp tục gõ các ký tự mà cậu ta cho là mật mã. Khả Chiêu lại có chút không yên lòng, hai tay khoanh trước ngực nhìn bàn tay linh hoạt của Hạo Minh. Trong mắt người khác đã là rất linh hoạt nhưng trong mắt Khả Chiêu và chính bản thân Hạo Minh lại cho rằng nó quá chậm chạp. Bởi vì một giây trôi đi thì hai cô gái kia vẫn phải chịu khổ, mà mỗi lần bàn phím vang lên tiếng báo lỗi mật mã thì trong tâm trí Hạo Minh lại hiện hữu hình ảnh của Hạnh Nghi. Đây là gì, là trong lúc thật quẫn bách mới biết người mình quan tâm đến nhất là ai. Trong tâm Hạo Minh thầm nghĩ không phải là quá muộn chứ. Dừng lại, đây là lần giải mã thứ mấy rồi. Khả Chiêu ngăn chặn động tác của Hạo Minh lại. Hạo Minh dừng, động tác trầm mặc một chút mới mở miệng. Thứ tư, tôi vừa mới hỏi nhân viên phòng quan sát, họ bảo rằng chỉ có 5 lần giải mã. Cậu nếu sai một lần nữa sẽ phá hủy hệ thống giải mã này, khi đó phải dùng cách khác để mở cửa. Trước tiên cậu hãy suy nghĩ kỹ đáp án rồi hẳn thực hiện. Ánh mắt Hạo Minh hiện lên một tầng u ám, cậu ta cũng quên mất chuyện này. Đâu có hệ thống nào cho người ta nhấn mãi đáp án sai mà không hỏng chứ. Hơi buông lỏng tay xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nhấc tay lên, thái độ do dự muốn nhấn lên bàn phím lại thôi. Khả Chiêu buồn, dầu vào tóc nhìn Hạo Minh. Nè, rốt cuộc, cậu đã suy nghĩ ra cái gì chưa? Đã có, nhưng không chắc. Hạo Minh, hít một hơi thật sâu giống như là lấy hết toàn bộ can đảm. Chỉ thấy cậu ta ấn một dãy số, sau mấy phút im lặng thời gian giống như là dừng lại vậy. Hạo Minh nắm chặt hai tay chờ đợi kết quả. Thời gian trôi qua một lúc lâu, đến khi tất cả những người có mặt muốn buông tha cho kết quả thì một tiếng két đồng loạt mở ra, tất cả các cánh cửa. Khả Chiêu mở to mắt không dám tin, cánh cửa kia thật sự đã mở ra, lại liếc mắt nhìn về phía Hạo Minh có chút tán thưởng, có chút thăm dò. Hạo Minh cũng sững sờ một lúc mới di chuyển về phía cánh cửa. Bên trong vẫn là những tầng thực phẩm được bảo quản, kết cấu hoàn toàn giống với phòng giam giữ Thiên Tư. Hạo Minh đi thật nhanh tiến vào bên trong, Huỳnh Trạch cũng tiến theo sau cùng một vài cận vệ khác. Khả Chiêu lại gấp gáp chạy về phía nơi Trịnh Bằng đang đứng. Trịnh Bằng cũng mất một lúc mới hồi phục tinh thần, cánh cửa đột nhiên mở ra trước mặt làm người ta khó hiểu, cũng như mang theo một chút đề phòng. Nhưng Trịnh Bằng lại không cần để ý nhiều, chỉ cần nhìn thấy cửa mở là tốt rồi. Trịnh Bằng đi nhanh vào cùng một vài cận vệ, mà bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Tử Phong đang ôm chặt Thiên Tư trong lòng, cách một căn phòng nơi Hạo Minh đang tiến vào cũng một không khí lạnh lẽo bao trùm khiến người ta không nhịn được mà rùng mình. Nơi cuối phòng song sắt đã được kéo lên, mà xuất hiện trước mắt chính là một bể thủy tinh, bên trong cũng có một cô gái. Mực nước đã dâng đến cổ mà tay chân vẫn bị trói chặt, miệng bị dán kín mà mắt cũng không thể thấy một chút ánh sáng nào. Hạo Minh trong lòng dâng lên đau xót cùng hoảng sợ. Hạnh Nghi, giọng Hạo Minh run lên, cậu ta thật sự không thể tin người con gái ngày nào còn ngồi bên cạnh cậu ta nở nụ cười dịu dàng, hôm nay lại ở trong tình trạng vô cùng chật vật. Trên gương mặt trắng bệch in hằn nỗi sợ hãi, nước mắt không khống chế được khi nghe Hạo Minh gọi mà rơi xuống như mưa, toàn thân ướt sũng cứ như vậy vùng vẫy muốn thoát khỏi dòng nước lạnh lẽo đang vây lấy thân người. Hạo Minh nhanh chân chạy về phía bậc thang hướng lên thành bể, Huyền Trạch còn chưa kịp nhìn chuyện gì đang xảy ra thì Hạo Minh đã nhảy xuống bể mất rồi. Ngón tay Hạo Minh run rẩy cởi miếng vải che mắt cho Hạnh Nghi, nhẹ nhàng gỡ đi miếng băng keo che miệng. Anh Hạo Minh, Hạnh Nghi yếu ớt gọi tên Hạo Minh, giọng nói của cô khiến toàn thân Hạo Minh run lên mà trong lòng dâng lên vô vàng đau xót cùng tội lỗi. Anh đây, anh đến rồi. Hạo Minh thoáng nở một nụ cười. Hạo Minh nhanh chóng cởi trói cho Hạnh Nghi, cô được tự do tay chân liền lớn tiếng khóc ôm lấy Hạo Minh. Toàn thân Hạo Minh cứng đờ, hai tay cố đỡ phía sau để hai người không bị nhấn chìm trong nước. Em rất sợ không gặp lại anh. Hu hu, ngốc, sao lại có thể như vậy, anh nhất định không để cho em có chuyện gì. Trước tiên ra khỏi đây được không? Hạo Minh nhíu mày nhìn Hạnh Nghi nhẹ giọng hỏi. Hạnh Nghi ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt có phần nhợt nhạt nhìn Hạo Minh rồi gật đầu. Hạo Minh đỡ lấy Hạnh Nghi đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng Hạnh Nghi đã ngã xuống lần nữa. Khuôn mặt nhăn nhó lên vì chân vừa đau vừa tê buốt. Hạo Minh cố đỡ lấy thân người Hạnh Nghi, không kìm được giọng nói lại lạc đi vì lo lắng. Em sao rồi? Chân, em tê quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Minh gật đầu đã hiểu, ôm lấy thân thể lạnh giá của Hạnh Nghi. Hạnh Nghi lại nhìn chăm chăm Hạo Minh, trên mặt có chút nhợt nhạt, trên trán còn lưu lại vết thương. Cô giật mình cũng chỉ có thể ôm lấy cổ Hạo Minh. Hạo Minh lại không để ý đến sắc mặt của Hạnh Nghi, chỉ thản nhiên nhìn phía trước chậm rãi đưa cô đi ra ngoài. Bị gió thổi vào, thân thể hai người đều không tự chủ được run lên. Hạo Minh lúc này mới cúi đầu nhìn người con gái mình ôm trong lòng. Không khỏe, chỗ nào, anh đưa em đến bệnh viện. Hạnh Nghi sừng sốt một lúc mới hiểu hết lời Hạo Minh nói. Cô lại vô lực lắc đầu yếu ớt trả lời. Em, không sao, chị hai cũng bị bắt không biết đang ở đâu. Ánh mắt Hạo Minh dao động, thân thể cũng bất động một lúc. Kể từ lúc thấy Hạnh Nghi cậu ta giống như đã quên đi một người thì phải. Đáng lẽ người này cậu ta không thể quên mới đúng. Hạo Minh thoáng chấn động với suy nghĩ này. Là vì cô gái trong lòng cậu ta hiện tại không còn là Thiên Tư nữa, hay là vì đã có Tử Phong nên cậu ta không lo lắng, nếu đặt vào trường hợp cả hai người cùng lúc gặp nguy hiểm cậu ta sẽ cứu ai trước? Hạnh Nghi bị ánh mắt suy nghĩ mông lung của Hạo Minh làm cho lo sợ. Anh Hạo Minh, chị hai em như thế nào rồi? Hạo Minh giật mình nhìn Hạnh Nghi, hơi cười để cô an tâm. Có Tử Phong rồi, em đừng nghĩ nhiều, anh đưa em đến bệnh viện trước. Hạo Minh lại lần nữa bước đi, ngẩng đầu ra hiệu cho Huỳnh Trạch không thèm để ý đến ý định phản bác của Hạnh Nghi. Chuẩn bị xe, Huỳnh Trạch gật đầu liền đi trước chuẩn bị. Em muốn đi xem chị hai trước. Hạo Minh giống như là có chút lựa chọn, một lúc sau mới gật đầu đồng ý. Được, không phải cậu ta không muốn đi mà là không biết đối mặt với Thiên Tư như thế nào. Không, biết cô sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn cậu ta, rõ ràng ngày đó cậu ta đưa cô ra ngoài nhưng lại không thể để cô về nhà an toàn. Dựa vào suy nghĩ của cô chắc chắn, nghĩ cậu ta bày ra trò này. Hai người vừa rời khỏi đó, đến căn phòng lúc nãy thì đã không còn ai ở đó rồi. Ngay sau khi cánh cửa mở, Trịnh Bằng đi vào thì Tử Phong đã nhanh chóng ôm Thiên Tư đã bất tỉnh. Đi ra ngoài, ánh mắt anh hằn rõ tia mệt mỏi cùng hoang mang. Thiên Ân cùng các cận vệ khác đi theo sau. Trịnh Bằng muốn đi theo thì Tử Phong đột nhiên dừng lại. Giọng nói có chút vô lực cùng nhờ vả chứ không phải là ra lệnh. Anh cùng Khả Chiêu và một vài người đi giúp anh Khải Khang đi. Thiên Ân cùng Trịnh Bằng sững sờ một lúc. Tử Phong gọi ba ca bằng tên thật thì tức là có một sự nhờ vả cũng là có chút bất lực. Được tôi, đi ngay. Trịnh Bằng gật đầu đi theo cửa sau. Tất cả mọi người trong mấy phút ngắn ngủi liền mỗi người một hướng rời khỏi đó, để lại đó một mảnh hỗn độn, mà lúc này, Hạnh Nghi cùng Hạo Minh đi đến đây thì chỉ còn lại vài cận vệ của Hạo Minh. Người, đâu? Hạo Minh nhìn một người trong số cận vệ trầm giọng hỏi. Đã đi, cách đây mấy phút rồi. Hạo Minh gật đầu đã biết, cậu ta cúi đầu nhìn Hạnh Nghi có chút bất đắc dĩ. Cậu ta nhìn ra, khuôn mặt cô đang vô cùng lo lắng. Không sao, đâu, anh đưa em đến bệnh viện trước, sau đó sẽ đưa em đến gặp Thiên Tư sau. Hạnh Nghi gật đầu nhưng thoáng cái hốc mắt lại đỏ nên đành úp mặt vào ngực của Hạo Minh. Hạo Minh thoáng thở dài cũng rời đi, trong chốc lát cậu ta dừng chân nhìn vào bên. Trông giống như muốn nhìn rõ nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.